Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1109, chương 1110, băng tiết thức tỉnh. Lý Huyền Dạ bị dao động sửng sốt một chút. Này nhân quả thần diệt. Tuy nói xấu hổ một điểm, nhưng nói theo một ý nghĩa nào đó, không thể nghi ngờ là một chiêu thần kỹ a. Dứt bỏ triển khai skill thời điểm nhân quả nghiệp lực không nói, chỉ cần hô skill tên gọi thì có thể làm cho hiệu quả tăng gấp đôi. Loại này tăng thêm hiệu quả đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Hơn nữa này nhân quả nghiệp lực hiệu quả nghe tới cũng lần có bức cách. Lý Huyền Dạ không kịp chờ đợi dự định thí nghiệm một hồi nhân quả thần diệt hiệu quả. Bất quá hắn còn phải trước tiên đem viên này từ tinh tiên thiên nói khí luyện hóa đi. Chờ chút, này không phải liền là một cái thí nghiệm nhân quả thần diệt cơ hội tốt à? Lý Huyền Dạ nhấc lên đầy bụng lực lượng, hét lớn một tiếng, vạn tượng dẫn lực, một luồng sức hấp dẫn mãnh liệt từ Lý Huyền Dạ trong tay phát sinh. Đây không phải Lý Huyền Dạ lần thứ nhất sử dụng vạn tượng dẫn lực, nhưng lần này hiệu quả nhưng khiến Lý Huyền Dạ giật nảy cả mình. Lực hút quá mạnh mẽ, hắn cảm giác mình lại có điểm không khống chế được. Trong tay quả cầu hút dường như muốn xuất hiện sao động. Sơ sót một cái gặp bỗng dưng chế tạo ra một cái hố đen tới. Lý Huyền Dạ lập tức thần lực toàn bộ triển khai. Lại sẽ mới vừa lấy được cao thủ trang phục toàn bộ trang bị bên trên. Thực lực lập tức lại tăng lên không ít. Không chỉ là lực hút tăng vọt. Hơn nữa ở Lý Huyền Dạ trên tay, còn nhiều hơn một loại khó có thể ngôn ngữ nhân quả nghiệp lực. Kinh khủng lực hút cũng nhân quả nghiệp lực song trọng hiệu quả dưới. Toàn bộ tử tinh bắt đầu xuất hiện vùng lớn sụp xuống. Nước biển không ngừng chiều sông bên trong tinh cầu hạch phương hướng cô đọng sụp đổ. Thủy triều phun trào, ngôi sao sáng tắt, ngăn ngắn một phút thời gian không tới. Đến nay vượt qua 5 vạn km trạng thái lỏng tử tinh. Liền toàn bộ cô đọng đến Lý Huyền Dạ trên lòng bàn tay. Ngưng tụ thành một viên ẩn chứa lượng lớn sóng năng lượng ánh sáng màu tím đoàn. Mật độ to lớn, vượt quá tưởng tượng, trọng lượng to lớn. Vượt quá tưởng tượng, được, rất tốt, nhân quả thần diệt skill quả nhiên lợi hại, có chiêu này nhân quả thần diệt, ta hết thảy skill đều có thể tăng lên tới nhân quả skill trình độ, coi như là đơn giản nhất một chiêu, đều có thể sử dụng nhân quả gợn sóng, một phát đấm thẳng phá nghiệp chướng, một cái đấm móc diệt nhân quả, quả thực vô địch. Lý Huyền Dạ bắt đầu cười ha hả, sau đó giữa trời khoanh chân một tòa. Bắt đầu thôi thúc nhân quả, cô đọng trong tay này đoàn tử quang, đem bên trong tiên thiên nói khí cấp tốc luyện hóa đi ra. Tử khí mịt mờ, bao phủ Lý Huyền Dạ thân thể. 3 ngày trôi qua, tử quang mới hoàn toàn tiêu tan. Lý Huyền Dạ này mới chậm rãi dương đôi mắt, trong con ngươi tử quang bị hắn chậm rãi áp chế xuống. Trong tay quả cầu ánh sáng màu tím vẫn chói mắt, vẫn trọng lượng kinh người. Nhưng đã mất đi toàn bộ năng lượng, biến thành một ngôi sao bình thường. Nói phổ thông có chút quá mức, dù sao trong giới tự nhiên nhưng không cách nào ngôi sao loại này mật độ tinh thể. Lý Huyền Dạ chậm rãi xoay người, sau đó đột nhiên ném đi, cầm trong tay quả cầu ánh sáng màu tím vẫn hướng về xa xa hành tinh. Tử quang ở trong hư không chợt lóe lên, lấy mét nhanh và đập đến hành tinh bên trên. Trong nháy mắt đem hành tinh nội hạch xuyên thủng, đã dẫn phát một hồi kịch liệt siêu ngôi sao bạo phát. Lý Huyền Dạ cũng không quay đầu lại, lái phi thuyền bay mất. Sao sao sao sao sao đem mục tiêu định vị thần kiếm xứ sở ở thần kiếm tinh. Giả thiết thật tự động vận chuyển trình tự về sau, Lý Huyền Dạ trở về đến trên phi thuyền khu sinh hoạt bên trong. Bắt đầu kiểm tra thu hoạch lần này. Chủ yếu vẫn là cao thủ gói quà lớn cho đồ vật. Khí chất này vầng sáng cảm giác thật có ý tứ. Ta phải thí nghiệm thí nghiệm. Lý Huyền Dạ đứng ở trước gương. Trang bị bên trên khí chất vầng sáng. Cơ sở hình thức vì là cao thủ khí chất. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt trở nên hai mắt lấp lánh hữu thần. Khí chất phi phàm, đại hiệp phong độ 10 phần. Tuyệt đối là loại kia vừa nhìn liền biết không tốt trêu chọc cao thủ nhân vật. Sau đó sẽ thử một chút nho nhã khí chất. Trong nháy mắt, Lý Huyền Dạ lại biến thành một tên đầy bụng kinh luân đại học giả. Tuy rằng quần áo tướng mạo cũng không hề biến hóa, nhưng đích đích xác xác cảm giác như là đột nhiên biến thành người khác như thế. Lý Huyền Dạ chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Các loại khí chất đều thí nghiệm một hồi. Nhất làm cho hắn thỏa mãn chính là vẫn là newbie khí chất. Mở ra sau vừa nhìn chính là giới tu luyện bên trong newbie manh mới. Bỏ vào đám người bên trong nhất không nổi bật. Ai cũng nhận không ra được loại kia. Lý Huyền Dạ lần này đi thần kiếm nơi tòng quân nhập ngũ. Bản chính là định biết điều tôi luyện. Không muốn quá so chiêu dao động. Thế nhưng hắn hiện tại nổi tiếng đã rất cao. Đi tới thần kiếm nơi không thể không bị nhận ra đến. Nhưng có cái này khí chất vầng sáng. Là có thể thích làm gì thì làm chứa manh mới làm newbie. Không bị chú ý. Ngoại trừ khí chất vầng sáng. Còn có một cao thủ huân chương. Có điều đồ chơi này cụ thể hiệu quả trong thời gian ngắn liền xem không ra ngoài. Cần để cho hắn từ từ tích lũy cao thủ năng lượng mới có thể biết nói xác thực tác dụng. Không còn quan tâm những này. Lý Huyền Dạ ý thức tiến nhập vĩnh hằng thần giới. Rốt cục bắt đầu thanh đốt lên hắn ở rừng rậm trong lăng mộ thu hoạch. Kỳ thực hắn đã kiểm kê quá nhiều lần. Kỳ thực rất khiến người ta thất vọng. Vật chôn cùng bên trong cũng không có cái gì đối với Lý Huyền Dạ tới nói vật có giá trị. Rất nhiều đều là một ít băng tuyết khi còn sống đồ dùng. Cũng hoặc là một ít trân châu bảo thạch loại hình nữ nhân yêu thích đồ vật. Cũng không phải nói không có giá trị. Nhưng lấy Lý Huyền đêm bây giờ giá trị con người. Cũng xác thực không lọt mắt những thứ đồ này. Hơn nữa, phần lớn chân bảo bên trong nguyên khí. Đã từ lâu tiêu tan không còn. Không có nguyên khí nói. Cái kia chính là một ít phàm tục đồ vật thôi. Tối đa có thể làm đồ cổ bán. Hiện tại Lý Huyền Dạ càng quan tâm. Là băng tuyết bản thân. Khoảng thời gian này. Lý Huyền Dạ đã cho băng tuyết đút rất nhiều chữa thương thần dược. Nỗ lực phục sinh băng tuyết. Nhưng đến bây giờ Lý Huyền Dạ cũng không tìm ra sở băng tuyết bệnh tình đến cùng là cái gì. Mỗi lần dùng tiên đế nghĩa nhãn xem. Cũng chỉ là nhắc nhở hắn băng tuyết nằm ở có thể phục sinh trạng thái. Có thể đến tột cùng nên làm gì phục sinh. Lý Huyền Dạ cũng không biết nói a. Các loại phục sinh thuốc Lý Huyền Dạ cũng đều thử. Toàn đều không dùng. Lý Huyền Dạ lắc lắc đầu. Đem băng tuyết rời đi ra vĩnh hằng thần giới. Đưa nàng thả đang phi thuyền trên chữa bệnh kho bên trong. Định dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn kiểm thử xem băng tuyết hiện tại trạng thái thân thể. Nhìn có thể hay không tìm ra một ít đáp án. Nhưng lại tại Lý Huyền Dạ chuẩn bị mở ra máy móc tiến hành quét hình đo lường thời điểm. Băng tuyết đột nhiên liền mở mắt ra. Phá tan sợi pha lê ngồi dậy. Máy móc còi báo động không ngừng. Lý Huyền Dạ một cái tát quá khứ trực tiếp cho phiến đường ngắn. Sau đó đi lên phía trước nói nói. Băng tuyết cô nương ngươi tốt. Ta tên Lý Huyền Dạ. Dựa theo ngươi nhận thức. Hiện tại hẳn là 2 ức năm sau. Băng tuyết mộc nạp quay đầu nhìn về phía Lý Huyền Dạ. Băng tuyết. Ai. Ta. Là ai. Ạch. Được rồi. Lại là một cái mất trí nhớ cô nương. Lý Huyền Dạ cũng không ẩn giấu. Đại thể thượng tướng hắn biết một ít chuyện báo cho băng tuyết. Băng tuyết sau khi nghe xong lâm vào lâu dài trầm tư. Tự hồ là nhớ tới một ít gì. Ta nhớ ra rồi. Ta là tổ thần con gái. Ta có trấn hưng nhân tộc sứ mệnh. Ta. Cái gì. 2 ức năm sau. Cái kia sứ mạng của ta chẳng phải là không cách nào hoàn thành rồi. Thật giống là như vậy. Lý Huyền Dạ giờ khóc giờ cười. Cái này ức xem như là khôi phục. Có thể làm sao cảm giác cô nương này có chút đần độn. Nhân tộc nha. Nói như vậy. Băng tuyết hẳn là nhân tộc tam tổ thần chi nhất con gái. Vậy có phải hay không cũng coi như là Lý Huyền Dạ và bây giờ tất cả mọi người tộc tổ tiên đây. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.